hai bên có lan can cách ly. Những lan can này bởi tồn tại thời gian lâu nên cứ cách một đoạn lại có một chỗ bị hỏng. Tuy đã được sửa chữa, nhưng do đoạn đường dây này quá dài, nhất thời không thay đổi hết. Vì vậy nhân viên bảo vệ nhà ga từ lan can cách ly đi vào đường dây cũng không khó khăn. Đường Tử Yên vừa mới đi tới tuyến tàu điện ngầm số 6 thì phát hiện một màn này. Bóng lưng của Cam Dao tuy mơ hồ, nhưng Đường Tử Yên vẫn nhận ra là cô ấy. Trong lòng nàng cả kinh, không biết Cam Dao xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe người xung quanh thảo luận, Đường Tử Yên mới rõ, người nam nhân bị tàu điện ngầm cuốn đi kia là Lâm Vân. Mà Cam Dao chạy xuống đường dây nhất định là vì đi tìm Lâm Vân. Đã rõ câu chuyện, trong nội tâm của Đường Tử Yên liền lo lắng như lửa đốt. Cho dù là Cam Dao hay Lâm Vân, nàng đều không muốn thấy hai người xảy ra chuyện. Hiện tại Cam Dao lại dám mạo hiểm chạy trên đường dây tàu điện ngầm như vậy. Đang lúc nàng muốn đi tìm sự giúp đỡ, thì điện thoại của nàng vang lên. Bây giờ không phải là thời điểm nghe, nhưng khi Đường Tử Yên vừa mới ấn nút không nghe, thì trong nháy mắt, điện thoại lại vang lên. Chị Tử Yên, em là Tĩnh Như đây, em sắp tới Phụng Tân rồi. Nghe thấy là Tĩnh Như, Đường Tử Yên đành phải kể đơn giản chuyện xảy ra ở đây cho cô ấy biết. Hơn nữa còn nói cho cô ấy địa chỉ là nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp.